Xem ra cô bé đã offline rồi. Sáng mai còn phải dậy sớm nên Chu Tiêu Đồng liền đi ngủ. Cách chương.